Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 977, mấu chốt lịch sử tiết điểm thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu quản sự, ngài đến cho chúng ta phân xử thử. Thanh thuần thị nữ bên cạnh bọn thị nữ mồm năm miệng 10 vây quanh Lưu quản sự. Thỉnh cầu Lưu quản sự bình lý trọng tài. Đúng thế, Lưu quản sự, trong phủ là thuộc ngài nhất công đạo. Ngài đến cho chúng ta chủ trì công đạo. Quyến rũ thị nữ bên cạnh bọn thị nữ cũng vây quanh Lưu quản sự. Díu dít thỉnh cầu Lưu quản sự chủ trì công đạo. Díu ra díu dít, thì thầm chít chít. Lưu quản sự cảm giác mình tiến vào con vịt trong ổ mặt. Trong lỗ tai 360 độ vòng quanh đều là cạc cạc cạc thanh âm. Đầu cũng muốn căng nứt. Không nhịn được hướng hai phe thị nữ kêu một tiếng. Được rồi, đều an tĩnh. Các ngươi như vậy loách cha loách choách. Để cho ta thế nào bình lý chủ trì công đạo. Ta để cho các ngươi nói chuyện nói nữa. Lưu quản sự kêu lời. Hai phe bọn thị nữ lúc này mới yên tĩnh lại. An tĩnh lại sau. Lưu quản sự nhìn một chút thanh thuần thị nữ. Lại nhìn một chút quyến rũ thị nữ. Hai người thị nữ cũng là một bộ người bị hại bộ dáng. Một đỏ cả vành mắt. Khóe mắt hiện lên quật cường lệ quang. Một quai hàm tức giận. Lớn chừng hạt đậu nước mắt đi xuống. Cái niên đại này. Xử án đều là để ý. Năm nghe. Từ nghe. Sắc nghe. Khí nghe. Tai nghe. Con mắt nghe. Lưu quản sự chưa ăn qua thịt heo cũng đã gặp heo chạy. Liền là dựa theo cổ đại quan viên xử án cái này ý nghĩ tới. Nhưng là quan sát thanh thuần thị nữ cùng quyến rũ thị nữ hai người màu sắc. Khí tức, ánh mắt các loại, hai người đều là thở phì phò người bị hại bộ dáng. Căn bản là không có cách phán đoán. Về phần hai người nhân phẩm, Lưu quản sự còn không rõ ràng lắm. Bởi vì thanh thuần thị nữ cũng tốt, quyến rũ thị nữ cũng tốt. Cùng với chung quanh đây thị nữ đều là đầu tháng mới chiêu vào phủ. Đầu tháng, dụ vương điện hạ ban thưởng hàng năm đòi lại về sau. Vương phủ lập tức rộng rãi rất nhiều. Điện hạ liền cho chiêu một nhóm thị nữ. Sung túc hậu viện, các nàng lúc này mới vào phủ không có mấy ngày đâu. Lưu quản sự căn bản không rõ ràng lắm nhân phẩm của các nàng. Cho nên cũng không cách nào thông qua nhân phẩm để phán đoán ai là kẻ trộm. Ai đang nói dối, không nghe phán đoán không ra. Nhân phẩm cũng phán đoán không ra. Hai người cũng đều có nhân chứng. Cái này lâm vào khốn cảnh. Lâm vào khốn cảnh về sau. Lưu quản sự đem tầm mắt chuyển tới vật chứng vải vóc bên trên. Đây là một thớt màu hồng đào hoa văn tơ tầm vải vóc. À. Đây không phải là ngày hôm trước trong phủ ban thưởng cho tân tiến phủ thị nữ vải vóc sao? Lưu quản sự mắt sáng rực lên. Hắn nhớ tới tới. Cái này vải vóc chính là ngày hôm trước trong phủ thống nhất ban thưởng cho mới vào phủ thị nữ. Lúc ấy ban thưởng vải vóc sắc hoa mặc dù đều là màu hồng. Nhưng vì cung cấp thị nữ lựa chọn. Vải vóc hoa văn lại có đào hoa văn, mai hoa văn. Hải đường văn 10 nhiều loại. Lúc ấy mỗi cái thị nữ chọn lựa nhận vải vóc về sau. Đều có ghi danh trong danh sách. Cái kia thanh lúc ấy ban thưởng danh sách lấy tới. Nhìn một chút hai người lúc ấy ai nhận chính là màu hồng đào hoa văn tơ tầm vải vóc. Án này chẳng phải là liền gãy rõ ràng sao. Nghĩ tới chỗ này về sau. Lưu quản sự trên mặt rốt cuộc lộ ra nụ cười. Đối một bên người hầu Phúc Điền nói. Phúc Điền. Người đi trướng phòng lấy ngày hôm trước ban thưởng danh sách tới. Nhìn một chút các nàng hai người ai nhận vải vóc là đào hoa văn. Lưu quản sự, hai phe thị nữ nghe vậy ngẩng đầu nhìn về phía Lưu quản sự. Muốn nói lại thôi, thế nào? Lưu quản sự thấy vậy nhíu mày. Hỏi, Mặc Nhi tỷ tỷ và Phượng Nhi muội muội, các nàng cũng thích hoa đào. Cho nên bọn họ nhận vải vóc đều là đào hoa văn. Chúng ta cùng đi lãnh, sẽ không tính sai, hai phe thị nữ mồm năm miệng 10 trả lời. Cái gì? Các nàng nhận hoa văn đều là đào hoa văn. Lưu quản sự ngây ngẩn cả người. Nếu các nàng nhận vải vóc hoa văn vậy, kia kiểm tra ban thưởng danh sách liền vô dụng. Vì vậy, một lần nữa lâm vào khốn cảnh. Ở Lưu quản sự lâm vào khốn cảnh thời điểm, Chu Bình An cùng Cao Củng vừa đúng trải qua bọn họ. Cao đại nhân, nhỏ Chu đại nhân, Lưu quản sự thấy Cao Củng cùng Chu Bình An, vội vàng xoay người hướng hai người hành lễ. Cao đại nhân vạn phúc, Chu đại nhân vạn phúc. Tại chỗ thị nữ thấy Lưu quản sự cũng cung kính như thế, lại nghe Lưu quản sự miệng nói Cao đại nhân cùng Chu đại nhân, cũng đều rối rít đi theo hướng Cao Củng cùng Chu Bình An hạ eo hành lễ. Cao Củng từ trước đến giờ cao ngạo, liền dụ vương phủ đồng liêu cũng vào không phải mắt của hắn, huống chi là quản sự cùng thị nữ đâu. Về phần thị nữ tranh chấp vải vóc loại này lông gà vỏ tỏi chuyện nhỏ, càng là không thèm đếm xỉa, đầu cũng không điểm thẳng đi tới. Lưu quản sự, các ngươi tốt. Chu Bình An khẽ mỉm cười một cái, hướng Lưu quản sự chắp tay, lại đối tại chỗ thị nữ gật đầu một cái tỏ ý. Trong đám người, thanh thuần thị nữ hạ eo hành lễ, mắt nhìn thẳng, cái này người tướng mạo thật thà ông cụ non, tốt hòa khí đâu, mặc dù dáng dấp không đẹp trai, nhưng là tốt ánh nắng, không hướng mặt trước vị kia cao đại nhân, dáng vẻ cũng quá lớn, nhìn cũng không nhìn chúng ta một cái, phảng phất chúng ta là ven đường tựa như rác rưởi. Quyến rũ thị nữ nghe được Chu Bình An hướng các nàng vấn an thanh âm, đánh bạo ngẩng đầu nhìn Chu Bình An một cái, trong lòng nghĩ như vậy, này thị nữ của hắn đối Chu Bình An, Cao Củng giác quan, cùng quyến rũ thị nữ cũng đều không khác mấy. Mới vừa đi tới một đoạn đường, Chu Bình An đối thanh thuần thị nữ, quyến rũ thị nữ tranh chấp vải vóc sự tình, cũng nghe một cách đại khái. Đối với Lưu quản sự khốn cảnh, Chu Bình An rõ ràng trong lòng, giải quyết cũng không khó, có lòng chỉ điểm Lưu quản sự một câu. Bất quá lúc này Cao Củng cũng đi tới trước mặt, Chu Bình An cũng chỉ đành đối Lưu quản sự khẽ mỉm cười một cái, về phía trước hai bước đuổi theo Cao Củng. Túc Khanh, Chu đại nhân. Đang lúc Chu Bình An về phía trước bước ra một bước lúc, sau lưng truyền tới một tiếng giàu có tư tính cùng sức hấp dẫn hô hoán. Một nghe thanh âm Chu Bình An liền biết là người nào. Trương Cư Chính. Quả nhiên, Chu Bình An nghiêng đầu liền thấy bước nhanh đi tới Trương Cư Chính. Giống như ngày thường, Trương Cư Chính trên người quan phủ sạch sẽ gọn gàng, một nếp may cũng không có. Giống như là tân tác quan phục vậy. Còn chưa đi tới, một cổ hương phong đã đập vào mặt, nhẹ nhàng quân tử, ngọc thụ lâm phong. Tại chỗ bọn thị nữ thấy Trương Cư Chính, trong đầu liền có như vậy một hệ liệt thành ngữ hiện lên đi ra. Thật tuấn đại nhân. Bọn thị nữ chính là hoài xuân niên kỷ, chợt vừa thấy Trương Cư Chính, không khỏi thấp giọng díu ra díu rít. Thanh thuần thị nữ vẫn là hạ eo hành lễ, mắt nhìn thẳng. Quyến rũ thị nữ ngẩng đầu nhìn Trương Cư Chính một cái, ánh mắt mở to một phần. Quả nhiên là thật tuấn đại nhân a, so mới vừa cái đó hòa khí ánh mặt trời ông cụ non tuấn nhiều nữa nha. Giống như là từ vẽ trong đi xuống vậy. Ha ha, thúc đại, trận gió nào đem ngươi cấp phá tới. Cao Củng nghe được Trương Cư Chính thanh âm về sau, cười xoay người, hẹn qua Chu Bình An, về phía trước đón hai bước. Trương đại nhân. Chu Bình An mỉm cười hướng Trương Cư Chính chắp tay nói, ra mắt Trương đại nhân. Lưu quản sự hướng Trương Cư Chính hành lễ vấn an. Trương Cư Chính mỉm cười đối Lưu quản sự gật đầu một cái, sau đó cùng Cao Củng cùng Chu Bình An chắp tay đáp lễ lại, từ trong tay áo lấy ra một quyển phiếm hoàng điển tịch hướng Cao Củng quơ quơ, cười trả lời, lần trước điện hạ bày ta hiệu đính cổ tịch, hôm nay rốt cuộc không chịu điện hạ sở thác, hiệu đính xong, đang chuyên tới để hướng điện hạ phục chỉ. Cách chương.